Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giác ngộ của hai vị đại đệ tử. Và sau đó đó, thì Ngài nói rằng hai cái người ẩn sĩ là Upatissa về sau trở thành Ngài Sariputta và Ngài Kolita về sau trở thành Ngài Mục Kiền Liên Moggallana. Thì hai người bạn này đó muốn đi tìm học cái vị thầy nào có thể chỉ họ thoát ra khỏi cái vòng sanh tử. Và họ tìm đến học cái vị thầy Asanchaya. Nhưng mà học một thời gian thì họ thấy rằng cái vị thầy này không có dạy cái mà họ mong muốn. Cho nên họ rời khỏi vị thầy và tiếp tục đi tìm đạo. Vẫn không tìm thấy được ai, thì họ trở về thành Rajagaha. Thì cái lúc đó đó, Ngài Upatissa mới gặp vị A-la-hán Rajagaha. Ngài, dạ thưa xin lỗi, Ngài gặp vị Asaji là một trong năm vị học trò đầu tiên của Đức Phật và được chứng quả A-la-hán. Thì khi mà Ngài Upatissa thấy Ngài Asaji với diện mạo rất là trong sáng và định tĩnh khác thường thì mới đi theo. Và sau khi trải cái chỗ ngồi dâng nước và chào cho Ngài Asaji ăn xong buổi trưa, thì Ngài Upatissa mới hỏi rằng, bạch thưa Ngài, vị thầy của Ngài là ai? Và thầy của Ngài đã dạy những gì? Thì Ngài Upatissa mới trả lời rằng, thầy của sư đó là Đức Phật, một vị toàn giác. Và tại vì sư mới xuất gia, cho nên sư không có biết nhiều. Thì Ngài Upatissa mới trả lời rằng, dạ thưa Ngài, xin Ngài giảng một chút ít cũng được, và từ đó thì con sẽ cố gắng để hiểu. Rồi Ngài Asaji mới đọc lên cái câu đó là, tất cả các cái hiện tượng có nguồn gốc từ nguyên nhân. Đấng Như Lai đã giảng về các cái nguyên nhân đó và sự chấm dứt của các cái nguyên nhân. Thì cái phần mà nói rằng đó, các cái hiện tượng có nguồn gốc từ các cái nguyên nhân, thì đó là cái khi mà mình giải nghĩa ra đó, thì đó là cái phần mà thập nhị nhân duyên theo cái chiều xuôi, đó là vì có cái này sanh lên, cho vì có cái này làm điều kiện cho nên cái kia sanh lên, và cái thứ nhì làm điều kiện thì cái thứ ba mới sanh lên. Và rồi Đức Thế Tôn Đấng Như Lai cũng giảng luôn cái cách để mà tận diệt nó, và đó là cái 12 nhân duyên mà đi theo chiều ngược. Chiều ngược ở đây có nghĩa là cái chiều mà chấm dứt. Vì cái này chấm dứt cho nên cái kia chấm dứt. Cái kia chấm dứt thì cái kế nữa nó cũng chấm dứt. Và Ngài có cho chúng ta đọc cái thập nhị nhân duyên theo chiều ngược. Đó là ở trang 109 trong cuốn cái Cẩm Nang của khóa thiền. Thì khi mà các cái điều kiện nó chấm dứt, đó là cái 12 cái nhân duyên này mà nó đi theo cái chiều đoạn diệt của nó. Đó là khi vô minh diệt, hành diệt. Khi hành diệt, thức diệt. Khi thức diệt, danh sắc diệt. Khi danh sắc diệt thì sáu căn diệt. Khi sáu căn diệt thì xúc diệt. Khi xúc diệt, thọ diệt. Khi thọ diệt thì ái diệt. Khi ái diệt, thủ diệt. Khi thủ diệt, hữu diệt. Khi hữu diệt thì tái sanh sẽ diệt. Khi tái sanh diệt, già và chết sẽ chấm dứt. Thì sầu bi khổ ưu não cũng sẽ diệt. Như vậy toàn bộ cái khối khổ đau chấm dứt. Và Ngài nói rằng đó là trước khi mà đi chi tiết hơn về cái thập nhị nhân duyên này đó, thì chúng ta cũng nên biết cái dòng suy nghĩ của Đức Bồ Tát trước khi thành Phật đó. Bồ Tát là người chưa có giác ngộ nhưng có cái trí tuệ phi thường. Và Ngài thấy rằng chúng sanh đó bị đau khổ tại vì sanh ra, rồi có già, có bệnh, có chết. Nên Ngài mới cố gắng đi tìm cái phương pháp nào để chấm dứt cái sự khổ đau này. Chúng ta thì không ai muốn chết, nhưng mà đều phải chết hết. Và Ngài thấy rằng đó, chúng ta có cái khổ là tại vì đó, mình có sanh ra. Vì có sanh ra, có cái thân này, cho nên mới là khổ. Như vậy thì lấy cái chết làm cái điểm khởi đầu đó, Đức Bồ Tát quán ngược lên và thấy rằng đó sanh là cái nguyên nhân của già và chết ngay trong cái kiếp đó. Như vậy, cái gì là nguyên nhân của sanh ở trong cái kiếp sống? Thì đó là nghiệp. Những cái hành động mà tốt và xấu chúng ta làm trong cái kiếp quá khứ, nó sẽ cho cái tái sanh, thì đó gọi là nghiệp. Như vậy, và cái gì là cái nguyên nhân hay là cái điều kiện để cho chúng ta tạo nghiệp? Cái lý do mà mình tạo nghiệp là vì tại vì mình mong muốn có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Và vì cái sự ao ước mạnh mẽ này đó, hay gọi là thủ đó, thì chúng ta mới tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thiện và chúng ta tạo nghiệp bất thiện. Chúng ta tạo nghiệp bằng cách là hành động. Cho nên thủ là nguyên nhân của nghiệp. Như vậy đó là vì ao ước được sanh vào một cái chỗ tốt hơn, được sanh vào cảnh trời mà chúng ta tạo thiện nghiệp hay là tạo bất thiện nghiệp. Và ở đây cái sự ao ước mạnh mẽ hay là thủ là cái điều kiện để tạo nghiệp. Ngoài ra tà kiến cũng là cái nguyên nhân hay là cái điều kiện khác để tạo nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy là cái sự bám níu mạnh gọi là thủ và tà kiến là nguyên nhân của nghiệp để gây ra cái tái sanh. Như vậy cái gì làm điều kiện cho thủ? Đó chính là ái dục hay là tanha. Khi mà mình ưa thích ít ít sơ sơ thì gọi là ái. Nhưng mà khi cái sự ham muốn nó mạnh mẽ thì cái đó chúng ta gọi là thủ. Như vậy cái mà làm điều kiện cho thủ sanh khởi thì đó là ái. So với thủ đó, thì ái là cái ham muốn nhẹ nhàng đối với những cái đối tượng ưa thích. Nhưng mà một khi ái mà trở nên mạnh thì nó sẽ biến thành thủ. Và cái gì làm điều kiện cho ái? Đó là do những cái cảm giác thích thú hay là lạc thọ về một cái đối tượng nào đó. Cái đối tượng có thể là đồ vật hay là cái người. Như vậy, cái lạc thọ là cái điều kiện đưa đến sự ưa thích hay là ái. Tại vì đó, nếu như không có cái lạc thọ đối với một cái đối tượng thì sẽ không có cái sự ưa thích hay là không có ái. Do đó, lạc thọ là điều kiện cho ái. Lạc thọ đó, nó làm tăng trưởng cái sự dính mắc càng lúc càng nhiều. Và như vậy ngài hỏi chứ, cái đó là lạc thọ thì chúng ta bám níu vào. Như vậy còn khổ thọ thì sao? Dễ hiểu, để chúng ta bám vào những cái gì mình cho là thích thú, dễ chịu. Còn khi mà mình bị đau thì như thế nào? Khi mà chúng ta bị đau đó thì chúng ta mong có được một cái cảm giác không có đau. Do đó, một cách gián tiếp, cái khổ thọ cũng là cái điều kiện cho ái. Và thọ trung tính cũng được xem như là lạc thọ vì nó cũng đem đến một cái cảm giác là an lạc. Như vậy thì tại sao có cái thọ này? Tại vì có cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và cái đối tượng. Sự tiếp xúc ở đây là sự tiếp xúc qua tâm, mental contact. Vì có cái tâm tiếp xúc này giữa sáu căn với đối tượng nên thọ mới sanh lên. Vậy cái gì làm điều kiện cho cái mental contact hay là cái sự xúc qua cái tâm này sanh khởi? Thì đó là cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần. Sáu căn ở đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn sáu trần ở đây đó là vật thấy, âm thanh, mùi, vị, các đồ vật để xúc chạm và các cái đối tượng của tâm. Rồi cái gì làm điều kiện để cho cái sáu căn này đó nó sanh lên? Thì đó là danh và sắc. Sắc ở đây đó là cái phần vật chất của thân, và danh đó là cái phần thuộc về tâm. Như vậy trong sáu cái căn đó thì có năm cái căn thuộc về các phần sắc, đó là mắt, con mắt, lỗ tai, phần nhạy cảm của mắt, phần nhạy cảm ở lỗ tai, phần nhạy cảm ở mũi, phần nhạy cảm ở lưỡi và phần nhạy cảm trên cái thân này, nó thuộc về cái phần sắc hay thuộc về cái phần thân. Và một cái khác thì gọi là ý căn, thuộc về danh. Kế nữa đó là cái gì làm điều kiện cho danh sắc này sanh khởi? Thì đó là thức. Ngay cái lúc mà thụ thai đó thì có cái thức này cộng với một số phần vật chất thì mới có cái sự thụ thai. Rồi do đâu đó mà có cái gọi là hành nghiệp này sanh lên. Sankhara nó do đâu mà có? Đó là từ cái vô minh. Vì vô minh chúng ta mới hành động. Chúng ta hành động thiện hay là chúng ta hành động bất thiện, thì cái hành động thiện hay hành động bất thiện đó là chúng ta đang tạo nghiệp, nên gọi là hành nghiệp hay là sankhara. Và vô minh đó, nó là cái điều kiện nền tảng cho 12 cái nhân duyên này. Và ngài nói thêm rằng đó là có một vài điều căn bản nữa mà chúng ta nên hiểu khi mà mình tìm hiểu thêm về cái thập nhị nhân duyên hay là các cái pháp duyên sanh này đó. Đó là chúng ta nên biết cái nguyên nhân gốc của cái pháp này. Cái nguyên nhân gốc này đó, nó là cái vô minh, avidya, và ái dục, đó là tanha. Vô minh đó đứng đầu một cái nhóm từ vô minh đến thọ, và ái dục đứng đầu một cái nhóm khác từ ái cho đến lão. Vô minh và hành đó, à, xin lỗi, dạ thưa, vô minh và ái dục đó là nó là cái động lực rất là mạnh mẽ, nó là cái động lực mạnh mẽ nhất để kéo dài cái đời sống và nỗi khổ trong cái kiếp luân hồi này. Như vậy, bao lâu mà chúng ta còn vô minh và ái dục thì lúc đó vẫn còn cái vòng luân hồi. Chỉ có khi nào mà mình loại trừ được hay là mình bứng được cái rễ vô minh và ái dục này đó, thì cái vòng luân hồi nó mới chấm dứt. Do đó, vô minh và ái dục được gọi là cái gốc của sự tái sanh. Vô minh và ái dục là nguyên nhân đưa đến tái sanh hoài hoài. Cho nên bao lâu mà chúng ta còn bị vô minh và ái dục chi phối, như là mình thích cái đời sống, mình thích cái này, cái nọ, thì cái lúc đó chúng ta vẫn còn tạo nghiệp. Như vậy thì Ngài cũng nói đó là ái dục tanha đó là cái rễ của cái đau khổ này. Thì khi mà nhìn vô cái vòng luân hồi, dạ xin lỗi, nhìn vô cái vòng mà thập nhị nhân duyên này đó, thì chỉ có mỗi một chỗ mà chúng ta có thể đi ra được, đó là giữa thọ và ái. Cho nên lúc nào các vị thiền sư đó đều khuyên chúng ta đó là mỗi khi mà có những cái hiện tượng sanh lên, những cái hiện tượng như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đứng lên, ngồi xuống, cảm nhận phồng, xẹp, đau, buồn, chán, vân vân, thì chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Tại vì khi mà chúng ta ghi nhận nó liền đó, thì mặc dầu rằng nó có cái thọ trong đó, nhưng mà cái ái đó nó sẽ không có sanh lên. Ngài lấy một cái ví dụ như là khi mà chúng ta thấy, và muốn mà có cái thấy đó, đầu tiên là phải có con mắt hay là phần nhạy cảm của mắt. Có mắt, có cái đối tượng thì sẽ có tâm thấy. Mà muốn có được cái tâm thấy đó thì phải có cái sự xúc chạm giữa con mắt và vật thấy. Như vậy thì ở đây chúng ta có con mắt, có sự xúc chạm hay là cái tâm xúc chạm giữa mắt và vật thấy, thì như vậy rồi thì tâm thấy nó sanh lên, và khi có tâm thấy cũng sẽ có cái thọ. Thì năm cái yếu tố này đó nó sanh lên cùng một lúc, chứ nó không phải tách riêng ra, và nó cũng không có sanh lên cái này trước cái này sau. Do đó, khi mà con mắt nó vừa thấy cái đối tượng thì ngay cái lúc đó thọ phát sanh lên liền tức thì. Chúng ta không có cái cách nào mà chặn nó hết. Ngay cả Đức Phật hay là một vị A-la-hán cũng không thể nào chặn được. Khi mà có con mắt gặp được cái đối tượng, thấy đối tượng thì tự nhiên sẽ có cái thọ thọ lạc, thọ khổ hay là thọ trung tính gây lên, sanh lên. Ở đây nó xảy ra lập tức và không có cách nào mà mình chặn nó được hết. Nhưng mà đối với một cái vị giác ngộ như là Đức Phật, các vị A-la-hán hay là các bậc thánh nhân đó, thì mặc dầu rằng thọ có sanh lên nhưng mà nó không có đi kèm với lại cái ái, nó không có đi kèm với cái sự dính mắc ở trong đó. Quý vị thiền sinh ở đây, quý vị có thể tự trắc nghiệm trên chính mình. Khi mà quý vị có chánh niệm mà tương đối là mạnh, thì khi mà một cái cảm giác ví dụ như đau sanh lên, thì mặc dầu rằng có cái cảm giác nó khó chịu, nó là khổ thọ, nhưng mà quý vị ghi nhận kịp thời thì cái tâm nó không có bị ảnh hưởng. Tại vì lúc đó không có cái sự bám níu nào nữa hết. Cái thọ thì có, cái cảm giác khó chịu thì có, nhưng không có cái sự bám níu nào hết. Thì đối với cái thấy, cái nghe cũng giống như vậy. Khi mà vừa nhìn thấy bất cứ cái gì, các vị thiền sư đều khuyên chúng ta là phải ghi nhận liền, hay là niệm thầm liền, hay là hay biết liền, là thấy, thấy. Rồi nghe thì cũng vậy. Nhờ hay biết liền lập tức thì chúng ta đã cắt đứt giữa cái thọ và ái. Nhờ đó cái ái nó không có sanh lên được. Thì khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ, nếu như chúng ta hay biết kịp thời thì cái ái nó cũng không có sanh lên được. Thì khi mà thiền sinh ghi nhận cái đối tượng kịp thời đó, lúc đó thiền sinh thấy những cái đối tượng này đó như là cái bản chất thật của nó vậy. Chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng không có phải là một cái chuỗi, là một cái khối chắc nịch, mà chúng ta thấy nó rõ ra từng phần của nó. Khi mà mình thấy nó là từng phần, từng phần, từng khoảnh khắc một, nó không có liên tục, nó không là một cái khối, thì mình không có bám níu vào nó. Tại vì nó không là một cái khối, nó không có cái gì là đẹp đẽ để mà mình bám níu vô nó hết. Tại vì nó bị đứt đoạn ra từng phần. Mới lúc đầu thì với cái niệm và định lực của mình còn yếu, mình chưa thấy được cái điều đó. Nhưng mà tiếp tục hành thiền thì quý vị sẽ kinh nghiệm được. Mới bắt đầu hành thiền thì lúc đầu chúng ta thấy cái con người này thì gồm có hai phần là thân tâm. Rồi từ từ cái sự hiểu biết được mạnh hơn, mình thấy là trước khi mà làm cái gì đều phải có cái ý muốn làm, là trí tuệ mình đã phát triển từ từ, mình nhận biết không có ai điều khiển hết. Rồi kế nữa đó, mình thấy rõ hơn được một chút, cái gì nó cũng có những cái đặc tánh, tất cả những cái hiện tượng, cái gì mà mình quan sát đó, thì nó có những cái đặc tánh là thay đổi, là vô thường, là khổ, và mình không có điều khiển được nó. Khi mà trí tuệ bắt đầu tiến thêm nữa đó, thì những gì mà mình quan sát, mình thấy nó có cái khởi đầu và cái chấm dứt. Rồi tiếp tục hành thiền, những cái gì mà mình quan sát thì mình thấy rằng nó mất đi. Mình thấy những cái hiện tượng mà mình quan sát nó không phải là một cái khối chắc nịch, mà nó là rời rạc với nhau ra. Nó không có trường tồn, nó là từng phần từng phần từng phần một. Bây giờ tâm của chúng ta thấy rõ những cái hiện tượng nó sanh lên và nó mất đi từng cái khoảnh khắc một. Những người thiền sinh thiền một một thời gian với cái niệm và định lực mạnh thì sẽ kinh nghiệm được như vậy. Với cái thấy thì hơi khó để mà kinh nghiệm, nhưng mà với cái nghe thì quý vị có thể kinh nghiệm một cách dễ dàng hơn. Khi chúng ta chú ý vào cái nghe ở lỗ tai thì mình thấy rằng cái âm thanh nó không phải là một cái chuỗi liên tục mà nó đứt đoạn ra từng phần từng phần. Khi mà đọc kinh rải tâm từ thì khi mà đọc kinh đó, quý vị có thể để ý nghe, quý vị có thể để ý ở lỗ tai của mình và nghe những cái âm thanh đó, thì quý vị sẽ thấy là âm thanh đó nó mất đi từ từ từ từ. Với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng thì nó cũng giống như vậy thôi. Khi quý vị, khi mà chúng ta ghi nhận phồng xẹp ở vùng bụng đó, thì mình thấy là nó chuyển động từ từ, từ từ, từ từ, nó căng từ từ lên, nó căng, nó cứng từ từ, rồi tới lúc nó xẹp, nó cũng xẹp, nó cũng chuyển động từ từ, rồi cái bớt căng, nó cũng là từng phần, từ từ như vậy. Và khi mà ghi nhận là ngồi thì mình cũng cảm nhận cái cứng, cái căng, nó cứng thì nó cũng là từng phần. Và khi mà cong người xuống hay là giở tay ra, đưa tay ra thì quý vị cũng thấy là cái chuyển động đó nó không phải là một cái cử động mà nó là từng phần từng phần, từng khúc cúi xuống cũng từng từng khúc, rồi cong tay ra, duỗi tay vào, nó cũng là từng phần từng khúc như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái hiện tượng đó nó có đó, cái nó mất, rồi một cái chuyển động khác nó có đó rồi nó mất. Khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng này nó là từng phần từng khúc như vậy thì cái sự bám níu nó không có mặt được. Và ngay cả khi mà thiền sinh có những cái cảm giác thoải mái sanh lên và quan sát những cái cảm giác này, thiền sinh cũng không có dính mắc vào những cái cảm giác thoải mái này. Rồi cái cảm giác thoải mái, cái cảm giác khó chịu thì chúng ta quan sát, chúng ta cũng thấy như vậy. Như vậy, sau một thời gian thực hành thì mình thấy là những cái hiện tượng này đó nó chỉ là những cái hiện tượng, nó không phải là một cái chúng sanh nào cả. Thấy rõ cái điều đó thì chúng ta không có còn bám níu vào nó nữa. Và Ngài nói thêm rằng đó, khi mà cái ái dục đó nó được tận diệt hoàn toàn bởi cái tâm đạo là ở Magga đó, khi mà ái dục được tận diệt hoàn toàn bởi tâm đạo thì cái sự dính mắc hay là cái thủ đó nó không có còn sanh lên nữa. Như hồi nãy Ngài đã nói đó, thì khi mà có ái đó thì ái sẽ làm điều kiện để cho thủ. Khi mà cái muốn mà ít ít mà có mặt, nó sẽ làm điều kiện cho cái sự mong muốn mạnh hơn. Như vậy, khi mà cái ái hay là cái muốn mà ít mà được tận diệt thì cái sự mong muốn mạnh hay là cái thủ đó, nó sẽ không có cái cơ hội để sanh lên. Và khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng này như nó đang là, có nghĩa là nó chỉ là những cái cảm giác, nó chỉ là những cái đặc tánh, không có tôi, không có con người nào trong đây hết, thì chúng ta sẽ không còn bám níu vào. Chúng ta có thể nghĩ tới một cái đối tượng nào tốt đẹp, nhưng mà nếu như mình không có cái sự bám níu vào nó từ cái lúc đầu đó, thì mặc dầu chúng ta có suy nghĩ về nó, mình cũng không có còn bám níu vào nó nữa. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, có chánh niệm ghi nhận những cái đối tượng hay là những cái đề mục khi mà nó sanh lên, thì với cái niệm lực mà mạnh đó, cái gì mà nó sanh lên chúng ta ghi nhận liền, thì ngay cái lúc đó đó, cái ái dục đó nó không có mặt. Có nghĩa là cái ái dục đối với cái đối tượng đó nó không có mặt. Nhưng mà những lần khác, nếu như chúng ta gặp những cái đối tượng khác và nếu như không có cái chánh niệm mạnh thì cái ái vẫn có thể sanh lên được. Ái chỉ hoàn toàn tận diệt chỉ khi nào mà cái người thiền sinh đó kinh nghiệm được cái tâm đạo hay là Magga. Còn khi mà chúng ta đang hành thiền, chưa có được cái tâm đạo hay là chưa có chứng ngộ đạo và quả đó, vẫn còn là phàm nhân đó, thì khi mà mình có cái niệm lực mạnh, mình ghi nhận cái đối tượng, thì ngay cái lúc đó cái ái không có sanh lên với cái đối tượng đó. Nhưng mà về sau khi gặp cái đối tượng khác thì cái ái có thể sanh lên. Vì vậy, các vị thiền sư lúc nào cũng khuyên chúng ta đó là bất kỳ cái đối tượng nào có mặt thì hãy ghi nhận, hãy hay biết liền lập tức. Ghi nhận hay biết đó là chánh niệm. Hoặc là chúng ta có thể niệm thập thì đó cũng là một hình thức của chánh niệm. Một người mà đắc đạo đó thì người đó sẽ đi qua bốn cái tầng thánh. Ở mỗi một cái tầng đó thì người đó sẽ loại bỏ được ái dục. Và khi mà loại bỏ ái dục ở các cái vị thánh đó thì có nghĩa là nó hoàn toàn chấm dứt và nó sẽ không có xuất hiện trở lại. Tại vì cái sức mạnh của cái tâm đạo đó, nó có cái khả năng là nó bứng cái rễ của các cái phiền não. Bứng rễ có nghĩa là cái cây đó không có mọc lại nữa, cái ái dục nó không có mọc lại nữa. Như vậy, đối với cái người mà có được cái đạo, cái tâm đạo đầu tiên hay là tu đầu hờn đạo đó, thì những cái tham, những cái ái dục mà dẫn đến sự tái sanh trong vòng luân hồi thì sẽ được bứng rễ đi. Và một người mà kinh nghiệm được cái tư đà hàm đạo thì cái ái dục mà ở dạng thô cũng sẽ được chấm dứt. Một người mà kinh nghiệm Anaham đạo thì cái tham vào các cái giác quan cũng sẽ được chấm dứt. Có nghĩa là cái vị Anaham vẫn còn tâm tham, nhưng mà tham trong trong năm cái giác quan đó, trong các cái giác quan thì không còn. Và đối với một cái vị mà chứng đắc được A-la-hán đó, thì tất cả những cái hình thức nào của cái tâm tham đó cũng sẽ được hoàn toàn bứng hết cái gốc rễ của nó. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi qua thân tâm này. Ngồi, đụng, đau, suy nghĩ, cứng, mềm, đưa tay ra, cong tay vào, đứng lên, ngồi xuống, buồn, chán, đói bụng, vân vân. Bất cứ cái gì sanh lên, quý vị hãy ghi nhận nó liền lập tức. Ghi nhận như vậy thì quý vị sẽ tạm thời loại bỏ được những cái tham trên các cái đối tượng đó. Và tiếp tục hành thiền thì Ngài bảo đảm rằng trong một thời gian rất ngắn, quý vị sẽ chấm dứt được cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.